Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 774, bị đả kích Nero cùng Elizabeth. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân khấu hình thức đã từ ngang vai ngang vế đã biến thành tạo thế chân vạc. Nero cùng Elizabeth hai tay chống nạnh, bất mãn chừng Mary, lớn tiếng hỏi, uy, Mary, ngươi làm gì quấy rối? Không phải quấy rối, chỉ là không cách nào chịu đựng các ngươi đối với âm thanh tiết độc từ trong miệng các ngươi đi ra ngoài tiếng ca căn bản chính là đến từ địa ngục ma quỷ gào thét. Moza không chút lưu tình mắng chửi. Không sai, mặc dù ta tán đồng các ngươi hát đối ca nhiệt huyết nhưng mà ta không tán đồng các ngươi tiếng ca, hoàn toàn chính là tinh thần ô nhiễm đi. Mary dùng sức gật đầu, biểu thị đối với Moza đồng ý, ngữ khí rất là kiên định nói. Sân khấu bốn phía đám người cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị tán thành tiếng ca như thế quả thực là đang giết người, người bình thường, nếu không phải không có chịu đựng lấy mà ngất đi, đoán chừng lại nghe qua một đoạn thời gian, liền muốn tinh thần sụp đổ. Ghen ghét, nhất định là ghen ghét khiến người ghê tởm, các ngươi ghen ghét chúng ta tiếng ca có thể hấp dẫn nhiều như vậy fan hâm mộ. Elizabeth bị Mary cùng Moza không khách khí ngữ khí tức giận nhảy trong tay ma thương hướng Mary ra giấu, hét to. À, những thứ kia là fan hâm mộ, Moza cười lạnh liên tục ngón tay hướng đã hôn mê người bình thường, sắc mặt tái nhợt đám còn tình nhóm chỉ trỏ. Đó là bởi vì quá say mê, đây không phải rất bình thường sao? Dư tiếng ca tự nhiên là phải có tuyệt vời như vậy, làm cho người say mê. Nero ánh mắt giống như là loại bỏ kính, không để mắt đến hôn mê bất tỉnh những người kia mép bọt mép cũng không để mắt đến còn tình khán giả nhóm khó coi thần sắc dùng một loại chuyện đương nhiên ngữ khí nói. Thật là, hoàn toàn không cách nào câu thông a, Moza nhức đầu nói, hắn cũng coi như là đã nhìn ra, hai người này cũng là loại kia hết sức tự phụ nữ nhân, chỉ tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng, người khác chỉ cần cùng các nàng hy vọng khác biệt các nàng liền sẽ tự động xem nhẹ. Đừng tất yếu lại cùng các nàng nói chút không chỗ hữu dụng nhiều lời, Mary, đến đây đi, để các nàng tận mắt chứng kiến cái gì mới là tuyệt vời nhất tiếng ca, ai mới là tối cường thần tượng ca sĩ. Moza từ bỏ tiếp tục đàn gảy tai châu, quay đầu hướng Mary nói, Mary gật đầu một cái. Thỏa thích hưởng thụ A công diễn đã đến giờ. Moza hai tay vung lên, hai cái gậy chỉ huy xuất hiện ở trong tay của hắn, cầm trong tay đủ loại nhạc khí không đầu màu trắng thiên sứ còn quấn Mary cùng Moza xuất hiện tại trong cung điện. Vung vẩy A, ca hát A, đây là vui vẻ múa đạp sẽ. Ta là Mary, ta là Antoinette, ta là nước Pháp nữ vương, để cho ta, rực rỡ mà nở rộ A kèm theo Moza nhạc đệm khúc Mary đào miệng nhỏ, phát ra mỹ diệu động lòng người tiếng ca cơ thể cũng bắt đầu có tiết tấu lắc lư tiến hành hoa lệ ca múa. Nguyên bản tại Mary mở miệng phía trước liền Mary tiếng ca cùng Nero cùng với Elizabeth có thể liều một trận chuẩn bị đem thính giác phong bế khán giả nhóm, tại âm thanh vang lên một chớp mắt kia, động tác liền cứng lại, toàn thân trên dưới đều nổi da gà lên, cơ thể không tự chủ được theo trên sân khấu Mary cùng một chỗ run run. Đơn giản, là thần linh có thể phát ra. Tiếng trời, đây chính là tiếng trời sao? Ta quá hạnh phúc, lại có thể nghe được tuyệt vời như vậy tiếng ca. So Nero cùng Elizabeth mạnh hơn gấp trăm lần. Không, 1000 lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khán đài tử thần nhóm nhao nhao tán thưởng không thôi, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trên sân khấu tùy ý vũ động Mary, ngay cả Yukino bình thường lạnh lùng cũng lộ ra say mê thần sắc. Nguyên bản không hẳn có khoa trương như vậy, coi như Mary tiếng ca cùng vũ đạo rất đẹp, Moza nhạc đệm trình độ cũng rất cao, chủ yếu nhất công lao là muốn quy về Nero cùng Elizabeth, nếu như không phải là bởi vì các nàng tiếng ca khó nghe đến cực kỳ tàn ác cũng không cách nào làm nổi bật lên Mary cùng Moza độ cao. Cảm ơn mọi người, đối với thích ta mỗi người, chúc phúc các ngươi nắm giữ tuyệt vời ân sủng. Ngượng ngùng, thẳng thắn nói lần này sân khấu chỉ là tam lưu, bởi vì đối thủ cấp độ thực sự quá thấp. Ca múa lúc kết thúc Mary nhiệt tình nói, Moza nhếch miệng lên câu lên một nụ cười. Bốn phía thính phòng tại mấy giây thời gian yên tĩnh sau đó, trở về chỗ Mary cùng Moza ca múa khán giả nhóm nhao nhao đứng lên, dùng sức vỗ tay. Đây mới đúng là một buổi hòa nhạc đúng nghĩa, làm sao có thể. Bại quá hoàn toàn, đây chính là trời sinh thần tượng chứ. Nhìn xem hết thảy trước mắt, Nero vô lực quỳ rạp xuống đất, mặc dù tiềm thức đem chính mình tiếng ca mỹ hóa đến một loại cực cao tình cảnh, nhưng mà chân chính duyên dáng âm nhạc là cái dạng gì, nàng cũng là có thể nghe được. Chuyện thám hiểm, cái gì ta là nữ vương A, ta là Antoinette A, khinh suất mà phát ra loại kia hoàng gia khí tức. Elizabeth cũng cuối cùng nhận rõ thực tế, ôm có nhiều loại chỗ dùng ma thương, chán chường tự lẩm bẩm, bất quá rất nhanh liền một lần nữa chấn phấn. À, bất quá đó chính là trời sinh thần tượng chứ. Đỉnh điểm huy hoàng là như vậy sao? Tốt à, ta đến một bước kia trước kia cũng sẽ thật tốt cố gắng lên. đích thật là phải thật tốt cố lên, dù sao, có đôi khi không cố gắng một chút, ngươi cũng không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Mô già ác miệng dùng ngôn ngữ hướng Elizabeth cùng Nero đả kích. Giống hai người các ngươi loại này trời sinh ngũ âm không được đầy đủ, cũng không cần suy nghĩ trở thành thần tượng ca sĩ, thật đơn giản thần tượng bằng vào cái kia trương xinh đẹp khuôn mặt ngược lại là không có độ khó. Ô, không, lọt vào mô gia ngôn ngữ đả kích Nero cùng Elizabeth nội tâm nhận lấy trọng thương, run lẩy bẩy núp ở trong bóng tối bão đoàn sưởi ấm, trên thân đơn giản liền muốn mọc ra nấm. Cách chương.